Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chém giết Đổng Trác. Phụng Tiên a, bây giờ, nhà ta thế nhưng là thật cao hứng a. Đổng Trác cười trên mặt nếp may tất cả đứng lên, đối với bên người cưỡi ngựa xích thố, vác lên phương thiên họa kích Lữ Bố nói, nghĩa phụ vì sao vui vẻ a? Lữ Bố cười hỏi, nhà ta nghe nói, tấm kia ấm một nhà toàn bộ bị tịch thu chém, thật sự là lớn nhanh lòng người a. Đổng Trác cười to nói, nghĩa phụ lời nói rất đúng. Lữ Bố nói với giọng thản nhiên, tốt, đi thôi, đi xem một chút tiểu hoàng đế. Đổng Trác nói, vâng, nghĩa phụ. Lữ Bố nói xong, an tâm gánh vác lên hộ vệ của mình trước vị. Rốt cuộc đã đến sao? Ngồi trên lưng ngựa, núp ở một cái bên ngõ nhỏ bên trên, nhìn vào thành mà đến Đổng Trác, thầm nói, thật đúng là cẩn thận a. Nhìn Đổng Trác bốn phía còn quấn vô số binh lính, còn có bên người thời khắc bảo vệ Lữ Bố, Phương Mặc cười lạnh một tiếng, mặc cho ngươi bảo vệ lại nghiêm, hôm nay cũng phải trở thành ta Thương Hạ vong hồn. Phương Mặc cười nhạt một cái, sau đó nhìn Đổng Trác từ từ tiếp cận mình. 100m, 80m, 60m, 40m, 30m, ngay tại lúc này, mắt thấy Đổng Trác cách mình chỉ có 30m. Phương Mặc tâm thần khẽ động, cửu nhị thức súng ngắn xuất hiện ở tay phải, sau đó bỗng nhiên giơ lên, đối với Đổng Trác liên tục không ngừng bóp 3 lần cò súng. 3 cái đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng, trình xếp theo hình tam giác hướng về Đổng Trác bắn nhanh đi. Phanh phanh phanh, Đổng Trác còn tại kỳ quái, trên đường cái, mình đi tiếp trên đường, còn có người ở khua chiêng gõ trống, chẳng lẽ là không muốn sống, nhưng lại Đổng Trác còn nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy mi tâm, ngực, trái tim bỗng nhiên tê dần. Sau đó liền mất đi tri giác. Hoành, Đổng Trác ngã sấp xuống trên đất, chí ít 400 cân thân thể khơi dậy một mảnh bụi đất. Đinh, túc chủ chém giết vị diện nhân vật Đổng Trác. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 200 điểm. Đinh, túc chủ tranh đoạt thuộc về Lữ Bố cơ duyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 100 điểm. Một phen liên tục hệ thống thông báo tiếng, có thích khách, tận đến giờ phút này, mọi người mới là kịp phản ứng. Đổng Trác, lúc đầu đã hết, bắt thích khách, Lữ Bố hét lớn một tiếng, ưỡn lên kích hướng về Phương Mặc chỗ ngõ nhỏ đi. Tới tốt lắm, Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, nhảy lên nhảy lên, nhảy lên chiến mã, đem súng lục thu lại. Trong lòng bàn tay đổi thành hổ đầu bàn long kích. Giết, ngươi là Tây Môn Suy Tuyết. Lữ Bố ưỡn lên kích mà đến, lại là thấy được trong ngõ nhỏ xuất hiện một cái đồng dạng tay cầm trường kích. Bước trên ngựa, thân mang ngân giáp người đàn ông. Nhìn kỹ, lại là đã từng hơi kém lấy đi của mình mạng nhỏ Tây Môn Suy Tuyết. Lập tức, Lữ Bố liền mắt đỏ. Lần trước Phương Mặc một thương kia, trực tiếp đem Lữ Bố đánh cho mất đi lòng tin, về tới Đổng Trác thủ hạ đều không bị có ích. Lúc đầu mình vẫn là một cái lãnh binh tướng quân, nhưng bây giờ thuần túy thành Đổng Trác hộ vệ đầu lĩnh. Đối với Lữ Bố như vậy đỉnh cấp võ tướng mà nói là tuyệt đối sỉ nhục. Bây giờ tạo thành hết thảy đó, kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, cửu nhân gặp mặt là hết sức đỏ mắt a. Lữ Bố xác nhận thân phận của đối phương, không đợi Phương Mặc trả lời, cũng là ưỡn lên kích đối với Phương Mặc đâm thẳng mà đến. Ngựa xích thố tốc độ, khiến cái này một kích, tới tân mãnh mà tinh chuẩn. Trương Liêu hoặc là Từ Hoàng loại này võ tướng, đối mặt cái này một kích xem chừng trực tiếp lạnh, coi như là Quan Vũ Trương Phi loại này, đều phải bị thương bại lui. Nhưng hôm nay Phương Mặc đã xưa đâu bằng nay, đường đường chính chính sĩ biệt 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. chỉ gặp Phương Mặc không chút hoang mang, tay phải cầm kích, nhẹ nhàng giơ lên, mặc dù nhìn chậm, nhưng theo người khác, chính là một phen tình cảnh khác. Đông, một tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang lên, sau đó, chỉ gặp Lữ Bố mang theo ngựa xích thố bỗng nhiên lui về phía sau 5-6 mét. Mà vây xem các binh lính, cũng là ngơ ngác nhìn, mau trốn a! Không biết là ai hô lớn một tiếng, sau đó 3.000 tinh nhuệ giáp sĩ, trực tiếp chạy tứ tán. Không vì cái gì khác, chỉ vì Phương Thiên Họa kích trong tay Lữ Bố, trực tiếp cong, được, lần này, đều không cần phiền Đồng Trác sau khi chết sự tình. Ngươi thế nào khả năng mạnh như vậy? Lữ Bố đều phủ vòng, mình vừa rồi mang theo hận ý một kích, tuyệt đối coi là nhân sinh ở trong đòn mạnh nhất, nhưng cũng là bị Tây Môn Suy Tuyết trước mắt dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Mà còn ngẩng lên Phương Thiên Họa kích của mình. Phải biết, Phương Thiên Họa kích của mình thế nhưng là thép dòng chế tạo. Chém đứt bình thường binh khí liền cùng chém dưa thái rau không hề khác gì nhau. Nhưng hôm nay, vậy mà cong, không có cái gì không thể nào. Lữ Bố ngươi, thân là đại hán thần tử, lại nhận giặc làm cha, uổng làm người tử. Hôm nay, ta Tây Môn Suy Tuyết, muốn chém ngươi xúc sinh này, vì dân trừ hại. Phương Mặc hét lớn một tiếng, hổ đầu bàn long kích bỗng nhiên nhấc lên, cặp chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Không phải, trong tay Lữ Bố không có binh khí, khoảng cách có gần như vậy. Ngựa xích thố cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó có thể giữ được tên của hắn. Chỉ gặp hổ đầu bàn long kích dễ như trở bàn tay đâm vào ngực Lữ Bố. Lữ Bố kinh ngạc nhìn bộ ngực mình phía ngoài đầu hổ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Phương Mặc, cúi thấp đầu xuống. Đinh, túc chủ chém giết vị diện nhân vật Lữ Bố. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 500 điểm. Ta đi, Lữ Bố tốt đáng tiền a. Phương Mặc tán thưởng một tiếng, rút ra hổ đầu bàn long kích, sau đó một kích đem Lữ Bố đặt xuống ngựa xích thố. Không có một ai trên đường cái, bộ đội, còn có hai con ngựa, hai cái tử thi trên đường cái. Phương Mặc chậm rãi đem mình lập tức yên ngựa, bàn đạp tháo ra gắn ở ngựa xích thố. Về phần xích thố có thể hay không vùng vẫy, a, Phương Mặc biểu thị ra vấn đề như vậy là không tồn tại. Những này, BMW, vũ khí, áo giáp, đều là đầy đủ hết. Còn lại, chính là đi đón trong chính mình định nàng dâu. Lúc này, biết được Đồng Trác bị giết tin tức Vương Doãn, trong lòng gọi là một cái cao hứng a, ngày nhớ đêm mong, muốn giết Đồng Trác hắn. Buổi sáng hôm nay vừa ra khỏi cửa, cũng là biết được Đồng Trác vậy mà chết, rất có dã tâm hắn, nhanh chóng liên lạc còn lại đại thần, mọi người lập tức phái ra tư binh, nắm giữ Trường An đại quyền, đem đám người Lý Nho đều cho răng rác. Sau đó ở trên đại điện hưng phấn yết kiến lấy bệ hạ của mình. Chúng ái khanh, có thể biết là người phương nào, chém giết Đồng Trác a. Tiểu hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, thế hệ cao hứng, hào hứng đối với phía dưới một đám đại thần hỏi. Bệ hạ, căn cứ chúng thần từ đầu hàng trong miệng Tây Lương quân biết được. Chém giết Đồng Trác, đúng là năm đó Tị Thủy quan chém Hoa Hùng. Hổ lao quan đầu Lữ Bố Tây Môn Suy Tuyết. Một cái đại thần đứng ra nói. Ô, tiểu hoàng đế chưa nghe nói qua. Nhưng không trở ngại mình trang bức a. Khởi bẩm bệ hạ, lần này có thể giải quyết Đồng Trác, còn thiên hạ thái bình, toàn do Tây Môn tướng quân chi công. Vi thần cho rằng, Tây Môn tướng quân, nghi trọng thưởng, người nói chuyện, thái úy Dương Bưu vậy. Thái úy nói cực phải, mau mau hoán trên Tây Môn tướng quân điện. Lưu Hiệp nghe vậy, lập tức cảm thấy mình trang bức thời điểm đến. Vội vàng nói, ấy, Dương Bưu gật đầu, không để ý tới một bên ánh mắt bất mãn Vương Doãn. Đi ra, không bao lâu, Dương Bưu dẫn trên Phương Mặc điện mà đến. Phương Mặc thật ra thì không muốn tới, sớm một chút đường chạy, về nhà sớm tốt bao nhiêu, nhưng chuyện vẫn là phát triển không tệ. Triều đình những này đại viên cũng không phải phế vật, cái này khả quan cũng là đem sự tình xử lý tốt. Mình gặp một lần tiểu hoàng đế, giúp một tay Tào lão bản, thuận tiện làm một chút chỗ tốt trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,